Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2363, bốn phương vực. Huyết hoàng cuộc chiến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ, ngươi có thể mang ta. Rời đi, quỷ tiên nhìn Dịch Tiểu Phi, trước mắt tu sĩ này. Trước nó cũng cảm giác được cùng người khác chỗ bất đồng. Hôm nay thực lực lại là cường đại đến có thể nghiền ép nó. Cái này thì ở vô hình bên trong cho nó rất lớn hy vọng. Nếu có thể rời đi, thần phục với trước mắt tu sĩ này, nó nguyện ý chúng tiên chi mộ bên trong. Dịch Tiểu Phi hôm nay đã không chỉ là phải rời khỏi, còn muốn thu phục, nắm trong tay ở những quỷ này tiên. Chúng có chiến lực cực kỳ đáng sợ, bất quá phải đem bọn họ dẫn rời. Đầu tiên muốn lấy đi quỷ tiên, thân thể bên trong tồn tại đế khí, giống như trước mắt cái này một đầu quỷ tiên. Thực lực vô hạn tiếp cận với tiên đế, trong cơ thể dựng dục đế tinh, muốn có ở đây không tiêu diệt hắn dưới tình huống. Lấy đi đế tinh, cái này thì cần hư không thần kiếm trợ giúp, ở bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, Vân Châu luyện khí tháp tu sĩ ở bên ngoài xuất hành nhiệm vụ, rất nhiều bị giết hết, thuộc về những cái kia thân phận tu sĩ. Vậy một chút xíu bại lộ ra, và Bác Thiên tộc có quan hệ nhất định. Vân Châu, chín vực bên trong hạng thứ 8 bốn phương vực, ở bốn phương vực, một nơi bí cảnh bên trong, giờ phút này đang bùng nổ một trận đại chiến, lấy một địch 10. Màu máu hoàng bào, màu máu vương miện, cả người lại là đã đạt đến cấp 9 chuẩn đế. Hôm nay máu hoàng tộc huyết hoàng, huyết diệu, đang giao chiến 10 người. Hơi thở cổ quái, 10 người bên trong có 7 người là cấp 8 chuẩn đế. Còn có 3 người là cấp 9 chuẩn đế. Dịch huynh đệ không có ở đây. Luyện khí tháp sự việc, bổn hoàng thật vẫn quản định. Huyết diệu trên tay phải nắm huyết hoàng chí tôn đao, ánh mắt quét qua giao chiến 10 người. Lần này ở bốn phương vực, hắn bị Túy Thanh Trúc thỉnh cầu, giao dịch huynh đệ song tu đạo lữ, muốn hắn hỗ trợ, huống chi Túy Thanh Trúc và huyết hoàng phi, quan hệ tốt lắm, chuyện này, hắn nhất định sẽ giúp. Không phải lấy huyết hoàng tộc huyết hoàng thân phận, mà là và dịch tiểu phi cái này một phần giao tình. Cũng biết hỗ trợ một phen. Huyết diệu, người huyết hoàng tộc và luyện khí tháp có đại thù, người như vậy làm đúng dậy máu hoàng tộc liệt tổ liệt tông sao? Ở giao chiến bên trong, che đậy mặt mũi, có một vị cấp 9 chuẩn đế mở miệng nói, bọn họ có Bác Thiên tộc thân xác, vậy cùng cảnh giới chuẩn đế, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Nhưng huyết diệu hiển nhiên là không giống nhau. Lấy đối với 10 dưới, chiến lực mạnh mẽ, phen này giao chiến xuống, thật vẫn là làm run sợ lòng người, bị cái này dây dưa, bọn họ 10 người vậy rất nhức đầu, nhất là đối phương sớm đã có chuẩn bị, ở bên này bố trí tới máu hoàng tộc tuyệt đỉnh đại trận. Bọn họ một hồi lâu thật vẫn không ra được, mà ở bên ngoài trận pháp, chính là bí cảnh bên trong. Không thiếu bốn phương vực tông môn gia tộc tu sĩ, trong này cũng có bốn phương vực luyện khí tháp người. Thời khắc này bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải huyết hoàng ra tay, bọn họ lần này ở bí cảnh bên trong sẽ không còn dư lại cái kế tiếp người sống. Đây chính là máu hoàng tộc huyết hoàng à, thật lợi hại. Huyết diệu chính là người máu lạnh, giờ phút này ăn mặc huyết hoàng bào, hơn nữa huyết hoàng quan, cả người khí chất quả thật đoạt người con ngươi, nhất là ở nơi này bí cảnh bên trong, bốn phương vực tất cả đại tông môn thế lực nữ tu sĩ. Mắt đẹp cũng nhìn chằm chằm xa xa huyết diệu bóng người. Bốn phương vực bên trong, nhất yêu nghiệt tu sĩ, và huyết hoàng căn bản không cách nào so sánh, như vậy người đàn ông mới tính là cường giả chân chính. Làm động lòng người, đối với các nàng có vô cùng sức hấp dẫn. tông môn gia tộc bên trong. Những ngày đó kiêu nữ tu sĩ, nội tâm bên trong tất cả là muốn thành là huyết hoàng song tu đạo lữ. Huyết hoàng tộc lại có thể hỗ trợ luyện khí tháp. Hai người không phải một mực nước lửa bất dung sao? Có tu sĩ, rất nhiều chuyện còn không biết. Lộ vẻ rất nghi ngờ. Vậy mà nói, luyện khí tháp tu sĩ bị giết. Huyết hoàng tộc vui vẻ còn chưa kịp. Máu cường giả của hoàng tộc hỗ trợ đã không nói được. Bây giờ lại là hôm nay máu hoàng tộc huyết hoàng. Tự mình ra tay, đưa tới giờ phút này giao chiến cái này 10 vị. Thực lực cường đại, không cách nào biết được bối cảnh cường giả thần bí. Ngươi không có nghe sao? Huyết hoàng trong miệng dịch huynh đệ. Đây chính là luyện khí tháp đế chủ. Nghe luyện khí tháp đế chủ và huyết hoàng giao hảo, thầm lén quan hệ giống như huynh đệ. Ngoặc kép, chung quanh có biết được tình huống cặn kẽ tu sĩ, bắt đầu kể lể. Hơn nữa luyện khí tháp và huyết hoàng tộc hôm nay không sai biệt lắm cầm cùng. Cái này trình độ nhất định liền cùng đế chủ còn có huyết hoàng có liên quan. Hai người địa vị và quyền lực đủ quyết định hết thảy. Mà ở ngắn ngủi này thời gian bên trong, huyết diệu và 10 vị chuẩn đế cường giả giao thủ lần nữa. Bởi vì đế tức giận hấp thu, đột phá thành là cấp 9 chuẩn đế tới nay, có rất nhiều thủ đoạn thần thông. Hắn ở bên ngoài còn không có chân chính động tới. Hôm nay ở nơi này bốn phương vực bí cảnh bên trong, hoàn toàn là lần đầu tiên mà 10 người này thực lực vô hình bên trong cũng coi là lấy được huyết diệu đồng ý. Ở trong tộc hiểu qua rất nhiều bác thiên tộc tin tức. Từ Túy Thanh Trúc bên kia cũng nhận được một ít tình báo. Mà hôm nay lấy huyết diệu bén nhạy cảm giác, cơ bản đã chắc chắn, những người này vốn là Vân Châu tu sĩ, chẳng qua là thân xác chính là bác thiên tộc cường giả. Đây là dung hợp dưới, từ bác cường giả thiên tộc thân xác bên trong, lấy được lực lượng, cái này một cổ lực lượng, nhìn như đã hoàn mỹ dung hợp, có thể thông hiểu đạo lý vận dụng. Trên thực tế nếu không, ở hôm nay giao chiến 10 người bên trong, có một người đang động dùng tới, cất ở đây tì vết nào, dựa vào bác thiên tộc thân xác, các người thật vẫn là thật là thủ đoạn. Hôm nay bổn hoàng chém các người đám này tiểu la thiên thứ bại hoại. Oanh, oanh, oanh, vận dụng huyết hoàng chí tôn đao dưới. Thời khắc này huyết diệu khí thế ổn định leo lên, đem 10 người áp chế gắt gao. Đáng ghét, tên này quá mạnh mẽ, vô liêm sỉ, phải nghĩ biện pháp thoát đi đi ra ngoài. Bọn ta không kiên trì được quá lâu. Ngoặc kép, 10 người thần anh lực trao đổi, đều là tương đối vội vàng. Nếu là những thứ khác cấp 9 chuẩn đế, làm sao có thể bức bách bọn họ đến bước này. Máu này trói lọi thành là huyết hoàng, đột phá đến cấp 9 chuẩn đế sau đó, trong chiến lực tăng lên quá lớn, đã hoàn toàn có thể so với những cái kia tiểu la thiên lão quái vật. Thậm chí so với một ít lão quái vật, còn muốn cao hơn một tầng lầu. Keng, huyết hoàng chí tôn đao, ở hư không bên trong chém một cái xuống, một đao này chém xuống. 10 vị chuẩn đế cường giả cùng chung liên thủ đối kháng, vận dụng hợp kích thuật, phải đem một kích này trở đỡ được. Hai người đụng dưới, huyết diệu trên không trung lui về sau đếm đi. Mà vậy 10 vị chuẩn đế cường giả đều là bị đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi. Bọn họ cực hạn đến, vận dụng bác thiên tộc thân xác, bọn họ đối chiến cũng là có nhược điểm, vậy cũng không cách nào lâu dài đối kháng. Đây coi như là duy nhất một, bọn họ khó mà xử lý nhược điểm. Huyết hoàng tộc, huyết hoàng đâm, nguyên bản ở bên này bố trí đi tuyệt đỉnh trận pháp, bị một đạo hư không bên trong thoát ra lưu quang chọc thủng. Hắn vừa xuất hiện, huyết diệu cảm nhận được một cổ nguy cơ. Đây là một cái kình địch chân chính. Ngươi là ai? Đối phương một bộ áo bào đen, mặt mũi bị che đậy, đồng dạng là cấp 9 chuẩn đế. Nhưng huyết diệu biết, cái này một người so với mình đối chiến 10 người, chiến lực tương gia đều mạnh hơn. Huyết diệu ánh mắt chặt chẽ phong tỏa lại đối phương, tay phải nắm huyết hoàng chí tôn đao, lực đạo lên hơn nữa dùng sức một ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yy-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.